Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những viên đạn thi nhau B, A, N về phía Tần Dược. Hai người cùng bóp cò 5-6 lần mới dừng lại. Dù sao những viên đạn này cũng đủ B, A, N cho một người thành tổ ong vò vẽ. Chỉ có điều, vẻ tươi cười trên mặt bọn họ lập tức cứng đờ. Những viên đạn này dừng lại cách người Tần Dược 1 mét. Căn bản không hề tổn thương đến Tần Dược. Ngược lại, Tần Dược cười tủm tỉm nhìn hai người. Lục Lương, cả đời G, Y, Ế, C 726 người. Tội ác chồng chất, cướp đoạt thọ nguyên 8712 năm. Số còn lại trấn áp hồn phách. Chịu nỗi khổ bị chó địa ngục cắn xé 8000 năm. Tần Dược nói xong, phát động đạo thiên bí điển, lập tức cướp đoạt tất cả thọ nguyên của Lục Lương này. Hơn nữa, Lục Lương còn không phải là người bình thường. Thọ nguyên có thể dùng trong cơ thể tương đương với tu vi. Nếu không gặp phải Tần Dược, bản thân ông ta sống 200 tuổi cũng không thành vấn đề. Thậm chí có thể dùng thủ đoạn tà ác, có thể sống hơn 300 năm. Bây giờ, tất cả đều bị Tần Dược cướp đi. Không chỉ thế, còn nợ 8000 năm. A, Lục Lương hít sâu một hơi, sau đó ngã về phía sau. Bịch, không ngờ cơ thể ông ta vừa ngã xuống, một giây sau đã bỏ qua quá trình thối rữa, trực tiếp hóa thành bộ xương khô. Ông ta dùng thủ đoạn nghịch thiên để chống đỡ cho cơ thể thật sự. Sau khi bị cướp đoạt linh khí và sức sống, cũng không chịu nổi nữa. Giống như đã C, H, E, T 30, 40 năm vậy. Không chỉ thế, lúc này linh hồn của ông ta cũng bay ra. Tần Dược cầm phỉ thúy màu xanh lục trong tay, lập tức thu linh hồn của ông ta vào trong đó. Sau đó, vô số chó địa ngục nhào tới, cắn xé linh hồn của ông ta. Nhưng dưới sự điều khiển của Tần Dược, linh hồn của Lục Lương nhanh chóng được tổ hợp lại, bị chó địa ngục cắn xé tiếp. A, ông ta phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đó là nỗi đau khi linh hồn bị cắn xé. Bên trong trang viên, Tần Dược nhìn sang đồ đệ của Lục Lương, là uy cả đời G, Y, Ế, C 16 người. Tội ác chồng chất, cướp đoạt thọ nguyên 192 năm. Số còn lại sẽ trấn áp hồn phách, chịu nỗi khổ bị chó địa ngục cắn xé trong 150 năm. Lời này vừa nói xong, La Uy cũng đi đời nhà ma. Chẳng qua T, H, I, T, H, E của anh ta không hóa thành cho bụi. Đây là một người bình thường, chưa từng trải qua thủ đoạn đặc biệt để thay đổi cuộc sống của mình. Sau khi thọ nguyên bị cướp đoạt, tóc anh ta không bạc trắng đi mà C, H, E, T luôn. Sau đó, linh hồn của anh ta cũng bị cuốn vào trong không gian của quỷ vực. Anh ta cũng phải chịu tình cảnh giống như sư phụ mình. Chẳng qua, ở đó còn có một đối tượng nữa. Phù phù, Lục Cương cực lớn đã bò dậy, ngực nó bị đá thủng một lỗ nhưng vẫn có thể đi được. Theo hiệu quả khống chế thì biến mất, nó hoàn toàn khôi phục lại tự do. Lục Cương ít nhất phải mất 300 năm mới có thể hình thành. Chắc chắn đã khôi phục được nhận thức và trí tuệ. Nhìn thấy cảnh tượng này, nó quay đầu muốn bỏ chạy. Tần Dược tất nhiên sẽ không để cho tồn tại dạng này rời đi. Xung quanh đều là cư dân. Chẳng may nó làm người ta bị thương sẽ gây ra rất nhiều thi biến. Bắt hắn lại, Tần Dược nói, bóng dáng màu đỏ của tiểu ni chợt lóe lên. Sau đó một chân đạp Lục Cương xuống đất, mặc kệ Lục Cương giãy giụa thế nào. Tần Dược nghĩ ngợi một lát rồi gọi điện thoại cho Ngụy Bân. Đội trưởng Ngụy, có tà tu xâm nhập chỗ này của tôi. Có lẽ tôi cần anh qua đây một chuyến. Bây giờ Tần Đại Sư có an toàn không? Tôi sẽ gọi người tới trợ giúp ngay. Anh ta lập tức căng thẳng. Cho dù Tần Đại Sư có thực lực rất mạnh, Nhưng tà tu càng khủng khiếp hơn. Trợ giúp thì không cần. Chẳng qua bên này có một con lục cương. Tôi nghĩ có lẽ các anh sẽ có hứng thú. Muốn giữ lại. Còn hai tà tu kia đã bị thiên đạo báo ứng. Tự mình C-H-E-T rồi. Tâm trạng khẩn trương của Ngụy Bân lập tức biến mất. Anh ta thậm chí ngây người. Lục cương, đó chính là tồn tại có sức lực cực lớn. Không biết đau đớn, thậm chí ngay cả đạn cũng không làm gì được à, cho dù dùng pháo bắn. Nó cũng có thể chống đỡ được đấy. Không ngờ bị Tần Đại Sư bắt được. Còn nói hai tà tu khác bị thiên đạo báo ứng gì đó. Sao anh không nói thẳng ra là bị anh G, I, E, C đi? Cục đặc dị cũng đâu truy cứu. Được, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ tới ngay. Một giờ sau, hơn 10 chiếc xe của cục đặc dị lái tới. Trong đó còn có một chiếc xe vận tải lớn được trang bị đặc biệt. Trong xe thậm chí còn có một cái lồng sắt. Sau đó, nhân viên cục đặc dị mặc trang phục màu trắng bước xuống xe. Trong lúc bọn họ đang nghĩ xem quái vật ở đâu, một bóng người màu đỏ đã nhảy ra. Một cú nhảy này cao tới 20-30 mét, trực tiếp xuyên qua rừng trúc, rơi xuống trước mặt bọn họ. Bịch, cô bé dừng lại, một tay kéo quái vật to lớn hoàn toàn không cân xứng với dáng người của mình. Đám người Ngụy Bân nhìn thấy cảnh tượng đó, bất giác sở vũ khí đặc biệt của cục đặc dị. Chẳng qua lúc này Tần Dược cũng xuất hiện ở cửa. Các người dùng cái gì để nhốt cương thi à? Tần Đại Sư, ánh mắt Ngụy Bân nhìn Tần Dược rồi chuyển sang Tiểu Ni. Anh ta khó nhọc nuốt nước bọt. Hình như cương thi áo đỏ này còn lợi hại hơn cương thi lông xanh. Tần Đại Sư, để đây là được rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị quan tài bằng vàng ròng. Cách chương.